Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1218. Có người đang triệu hoán ta. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong là thật không rõ nàng cái kia một chút chút rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá từ ngũ sư tỷ sợ chết tính cách để cân nhắc, không có nhất định nắm chắc, nàng sẽ không tham dự ở trong đó, dám nói ra lời này thời điểm kỳ thật đã nói lên nàng tâm lý nắm chắc. Tốt xấu là Trạch Đế chuyển thế, mặc dù không biết nàng năm đó ở Thần Châu phá toái thời khắc, phát huy cái tác dụng gì, nhưng cũng không đến nỗi sẽ e ngại đồng dạng đại thánh. Hơn nữa liền đại sư tỷ bộ dạng này, nếu như lại cấm chỉ nàng xuất thủ, khả năng thực sự sẽ sụp đổ. Mặc dù trên bản chất là nàng đang nháo khó chịu, trên thực tế là bởi vì đại đạo cộng minh quá nhiều cao thủ xuất thế, đến mức chính nàng có chút khống chế không nổi mình. Đánh về đánh, tối thiểu nhất phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Lâm Phong dặn dò. Nếu đối phương là đến đoạt thiên chủ vị trí, vậy liền trên căn bản là cùng cửu thiên không chết không thôi kết cục, dù sao đại thánh đều muốn vấn đỉnh vị trí này. Mà từ Lâm Phong góc độ để cân nhắc, cửu thiên người trở thành thiên chủ, xa so với Thần Châu cao thủ trở thành thiên chủ muốn tốt hơn nhiều. Mấy cái tiểu thánh vội vàng kế hoạch làm sao đánh vào đại thánh đại bản doanh, nếu thật là truyền đi, không khỏi sẽ cho người cười đến rụng răng, nhưng đặt tại Lâm Phong bọn người trên thân, lại không giống như là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Dịch Thiên Tuyết đại đạo đường hiện ra, Liễu Tiếu Tiếu liền hoảng. Lâm Phong chính mình cũng nhổ nước bọt qua, nhị sư tỷ hoàn toàn là lấy đại sư tỷ làm mục tiêu, chối chết đuổi theo ở phía sau, đã trở thành một loại bản năng. Nàng vậy muốn mệnh nguyện rùa, phảng phất chính là treo ở trên thân mọi người đồng dạng. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, nếu như ngũ sư tỷ trước bước vào đại thánh cảnh giới, lấy nhị sư tỷ vạn năm lão nhị năng lực đặc thù, nàng có thể sẽ so đại sư tỷ sớm hơn một chút điểm. Nàng nói, giống như là làm ăn. Bởi vì là bản nguyên đạo, ở không có nhất định danh vọng trước đó, liền cùng người nói, ta muốn giảng đạo thiên hạ, làm cho tất cả mọi người lực lượng đều nhanh nhanh tăng lên, đoán chừng không có mấy người sẽ tin tưởng. Một khi nàng đại đạo bên trong có mờ ám, giống như là hoa hải như vậy, cứ để người đi nàng con đường này thành thánh, cả một đời bị giam cầm ở nàng phía dưới, ai cũng không vui. Làm ăn một là mở ra thị trường, mà là gia tăng danh vọng, không ngừng mở rộng bọn thủ hạ viên. Những người này chính là mới bắt đầu một đợt, bởi vì tín nhiệm nàng, tiếp xúc nàng đại đạo thuận lợi đi xuống, hơn nữa có phát hiện không cái vấn đề về sau, chính là lớn nhất tuyên truyền. Thậm chí những người này vì những thứ khác người giảng đạo cũng có thể coi như nàng một phần tử. Thật coi toàn bộ Liễu Thức tập đoàn hành động thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu tốc độ tăng lên cũng là phi thường khả quan. Cái gọi là tiểu thánh là thăm dò rõ ràng mình đại đạo, hơn nữa đi lên. Cái gọi là đại thánh chính là hoàn thiện bản thân đại đạo, lấy thánh vực phương thức lộ ra. Cũng không phải nói đại thánh cảnh giới liền nhất định phải đại đạo hoàn mỹ, cảnh giới kia không có khả năng đi đến cực hạn. Nhiều lắm thì từ một cách đơn giản hình thức ban đầu buộc lên một cái hệ thống, sau đó đại thánh cảnh giới đang không ngừng lý giải bộ phận này lực lượng, không ngừng hoàn thiện. Lâm Nhược Vũ cũng tìm tới chính mình đại đạo. So với bản nguyên đạo đơn giản hơn một chút. Nàng bản thân nắm vững một loại kỹ năng, chính là một đầu lối rẽ, có kỹ năng càng nhiều càng phong phú, tri thức lại càng dồi dào, cũng liền lại càng dễ hoàn thiện tự thân đại đạo. Nàng ngẫu nhiên sẽ còn hỗ trợ viết điểm, viết một viết Liễu Tiếu Tiếu sự tích, đem đối phương đại đạo dùng văn tự thuật lại, ngẫu nhiên có thiên tư không kém cao thủ đọc, cũng có thể ngộ ra một chút chỗ tốt. Cùng một chỗ đều đang làm từng bước tiến hành. Sĩ Dương Thiên cũng có một chút sự tình đang lặng lẽ phát sinh. So với Chu Võ Thiên bảo lực quán thông lưỡng giới thông đạo, Sĩ Dương Thiên hiển nhiên phải ôn hòa rất nhiều, chủ yếu là bởi vì điều kiện không giống nhau, Sĩ Dương Thiên bây giờ có thiên chủ. Nhưng là từ đại thánh đám người điều tra đến xem, cái kia thiên chủ cũng không mạnh, cho nên mới có người động tâm tư. Bộ phận này người, dù cho đặt ở bây giờ Thần Châu trong cao thủ, cũng là trong đó người nổi bật. theo mấy lần động đã có đại thánh cao thủ xuất hiện. Đây là người nhân tộc cao thủ, tóc bạc mặt hồng hào, da thịt trắng nõn trơn mềm giống như hài nhi, sợi râu thật dài kéo lấy, thoạt nhìn ngược lại là mặt mũi hiền lành. Hắn vừa xuất hiện tiểu trùng liền phát giác ra. Chỉ tiếc bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, rất khó đem đối phương ngăn tại Xí Dương Thiên bên ngoài. Thiên chủ bảo tọa phía trên, tiểu đại lão nhiệt tình cùng với nàng ngồi cùng một chỗ, tiểu hoàng quan bị tiểu đại lão đeo ở trên đầu, nàng hao tốn rất nhiều ngày nói tình cảm mới lắc lư tới. Nhưng trên thực tế thứ này chính là một cái biểu tượng vật, đeo lên cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiểu trùng hai mắt sáng lên đưa ra cảnh báo. Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ hai người chạy tới đầu tiên cảnh giác nhìn xem phương xa. Có đại thánh dám kiên trì xông tới, đích xác có chút vượt quá dự liệu của các nàng, có thể có phần này can đảm người, nghĩ đến đối với mình thực lực là khá có lòng tin. Đối phương nhanh chân đi đến, rất có đại gia phong phạm, giống như cùng thiên địa hóa thành một thể đồng dạng. Tiềm ẩn ở không gian hỗn độn ít năm như vậy, đối phương chưa chắc đã là hoàn toàn không có an bài, từ giờ phút này thiên địa yếu áp chế đến xem, chỉ sợ đã chui Xí Dương Thiên chỗ trống, sẽ không bị thiên địa khóa nhằm vào, vô cùng có khả năng được nhận định là người mình. Mà tiểu trùng bây giờ vừa mới bước vào độ kiếp cảnh, liền xem như nghĩ nhằm vào đều không được. Bộ ma thủ hóa thành hình người, tiêm trưởng đặt tại tiểu trùng trên đầu, ôn nhu vuốt ve nói. Không cần phải sợ. Ân. Tiểu trùng nỗ lực gật đầu một cái, tận lực biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng không chịu nổi có chút khiếp đảm. Người kia không phải tiểu đại lão, thậm chí có điểm không kiêng nể gì cả đồng dạng cảm giác. Lão nhân kia lặng yên không tiếng động bước vào huyền cơ môn, ngóng nhìn tiểu trùng bốn người, nói khẽ. Giao ra thiên chủ vị trí, các thế bác có thể bảo vệ các ngươi một đời bình an. Đối phương không nhìn thẳng tiểu đại lão tồn tại. Nói như thế nào đây, người này thật là có chút quá yếu, căn bản thật xin lỗi đại thánh cái chiêu bài này. Cát Thế Bác có thể không chút khách khí nói, bản thân đánh dạng này có thể đánh một châm. Ôn Châu Nhi trong mắt loạn chuyển, không biết lại đánh ý định dù quái gì. Chỉ chốc lát sau, nàng mở miệng nói. Khi dễ chúng ta già yếu tiểu ấu có gì tài ba, có bản lĩnh đi tìm Lâm Phong á. Lâm Phong. Cát Thế Bác khẽ cười nói. Thứ gì? Hắn thấy, nếu như đại thánh đều là Ôn Châu Nhi bộ dáng như vậy, đoán chừng Lâm Phong cũng sẽ không mạnh đến mức nào, loại kia mặt hàng căn bản không cần để ở trong lòng. Mang theo vũ nhục tính ngữ khí, để tiểu trùng nhất là không cam lòng, khẽ nói. Phong ca ca so ngươi lợi hại nhiều. Chủ nhân là ngươi có thể làm nhục. Thực sự là thế đạo trầm luân, lại có người dám dùng lần này ngữ khí đánh giá lão sư. Bộ ma thủ cùng Nhạc Thiên Kiêu hai người cũng không vui, một cái xem như sủng vật, một cái xem như ký danh đệ tử, Lâm Phong trong mắt bọn hắn, đó là đỉnh thiên nhân vật. Dù là bây giờ là tiểu thánh cảnh giới, đều có thể cho bọn hắn vô hạn dũng khí. Cát Thế Bác chợt nhìn mấy người bộ dáng, tựa hồ không hề giống nói dối, không khỏi buồn cười nói. Tốt a, đã các ngươi cảm thấy cái gì đó Lâm Phong lợi hại như thế, không bằng để cho hắn đến đây một trận chiến làm sao. Hắn thần thức quét ngang bốn phía, tựa hồ cũng không có phát hiện đại thánh cảnh giới nhân vật, tiểu thánh cũng không có. Ôn Châu Nhi khẽ nói. Hắn đi Chu Võ Thiên chơi, ngươi có bản lãnh đi tìm hắn a, hắn thế nhưng là thả lời nói, ai dám đụng đến chúng ta, vậy thì nhất định phải bước qua thi thể của hắn mới được. Ôn Châu Nhi nói rất có lý có theo, trong lúc nhất thời ngay cả Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ đều ngẩn ra, gia hỏa này rốt cuộc là thực não tàn hay là giả não tàn. Cát Thế Bác cười ha ha lên, lắc đầu nói. Chỉ là một cái đại thánh mà thôi, cần gì phiền toái như vậy, lão phu tiện tay một chiêu, liền có thể để cho hắn tới. Nếu không phải kiêng kỵ đối phương có được thiên chủ quyền hành, đến cùng có thể phát huy lực lượng tới trình độ nào. Hắn đã sớm động thủ, nói nhiều như vậy, cũng không phải là một loại thăm dò mà thôi. Ngươi đưa tới cho ta xem một chút. Ôn Châu Nhi khẽ nói, nàng cũng không tin đây. Có gì không thể. Cát Thế Bác khẽ cười, hắn phất phất tay nói. Lão phu đại đạo, há lại các ngươi có thể lý giải, đã các ngươi nhận định hắn sẽ bảo vệ tốt các ngươi, có năng lực bảo hộ các ngươi, không bằng liền để đích thân hắn giết các ngươi làm sao? Giết chúng ta? Ôn Châu Nhi sững sờ. Lâm Phong sẽ giết đám người mình, đó mới thực sự là gặp duyệt. Nhưng Cát Thế Bác rất có lòng tin, thậm chí trên người lực lượng tán giật đi ra, để Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ đều khá kiêng kỵ. Mười phần kinh khủng đại thánh cao thủ thật muốn ứng đối, sẽ không dễ dàng. Cát Thế Bác buồn bã nói. Lịch sử đại đạo chính là thần châu mạnh nhất mấy đại đạo chi một, hiện tại liền để khắc sâu tại các ngươi trong trí nhớ lịch sử, tự mình đưa các ngươi đoạn đường A. Năm tháng dài dằng dặc, khí tức cổ xưa nổi lên. Cát Thế Bác trước người, dường như có một bóng người bắt đầu ngưng tụ kinh khủng lực lượng, để tiểu đại lão sắc mặt cũng thay đổi biến, càng khiến người ta sợ là loại khí tức kia. Lâm Phong khí tức, nhưng là lại hết sức không hữu hảo. Thế gian đại đạo vô số, Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ cũng không thể hoàn toàn biết được, nhưng có thể khẳng định lịch sử này đại đạo hẳn là lực lượng vô cùng kinh khủng, lại có thể tái hiện trong lịch sử cao thủ. Hơn nữa còn là lấy đối phương trong trí nhớ lịch sử đến lộ ra uy lực khó có thể hình dung. Chỉ sợ người này ở trong đại thánh cũng coi là tương đối lợi hại, bằng không thì cũng sẽ không chỉ đi một mình Xí Dương Thiên chiếm lấy tiểu trùng thiên chủ vị trí. Ở phía xa Chu Võ Thiên Lâm Phong bỗng nhiên sinh ra đến một cỗ cảm giác kỳ quái. Ai đang gọi ta? Cát Thế Bác nhìn một chút dần dần xuất hiện một chùm sáng sương mù, vuốt cằm nói. Không kém, như thế đại thánh cảnh giới nhân vật, miễn cưỡng có tư cách trở thành đệ tử ký danh của lão phu. Đại thánh nhân vật. Đám người sững sờ, Lâm Phong lúc nào đại thánh cảnh giới, vừa rồi trò chuyện không lâu, hắn vẫn là tiểu thánh cảnh giới nha, sao có thể liền nhanh như vậy vấn đỉnh đại thánh cảnh giới. Đối phương nói chuyện có chút không giải thích được. Theo đạo kia quang vụ thời gian dần trôi qua rõ ràng, Cát Thế Bác sắc mặt bắt đầu biến hóa. Tại sao còn mạnh lên, Cửu Thiên khi nào xuất hiện nhân vật lợi hại như thế, mặc dù còn chưa kịp lão phu, nhưng đợi một thời gian thực lực nhất định mạnh hơn. Hắn thậm chí kiên định giết chết ý niệm của người này, thế nhưng cũng là muốn đang đoạt đi thiên chủ vị trí sau. Theo thời gian đưa đẩy, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong thân thể cũng bắt đầu có chút hư ảo, trong lòng một loại ý niệm kỳ quái nổi lên. Có người đang triệu hoán ta. Hữu Tâm nhìn một chút tình huống Lâm Phong, trong lòng cảm giác vừa mới động, bóng người liền ở tại chỗ biến mất. Thay vào đó là Xí Dương Thiên bên trong, một cỗ khủng bố đến Cát Thế Bác đều không cách nào hình dung khí tức triển khai, Nhạc Thiên Kiêu càng không kềm hãm được quát to lên. Lão sư, bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1219. Ta bị kẹt lại. Người đăng. Bún vô tà. Nhạc Thiên Kiêu hoàn toàn có thể khẳng định, loại này khí tức quen thuộc, là thuộc về mình lão sư. Mỗi một cá nhân tu luyện khí tức đều là độc nhất vô nhị, cho dù là Lâm Phong bản thân đều cùng sư phụ của mình nhất định có khác biệt. Đột nhiên cảm giác được cái này khí tức quen thuộc, Nhạc Thiên Kiêu cơ hồ không thể tin được. Đồng dạng không thể tin còn có Cát Thế Bác. Hắn cái này đại đạo cũng không phải nói thật có thể sáng tạo một cái Lâm Phong đi ra, bất quá là bản thân làm thăm dò tiểu trùng thực lực hôm nay, nhìn một chút có nắm chắc hay không chiếm lấy thiên chủ vị trí, cố ý khoa đại thôi. Nói đến cùng, hắn chỗ gọi tới là một cái vật chết, nhiều lắm để đám người sinh ra một loại ảo giác cảm thấy Lâm Phong trở về. Nhưng trước mắt tình huống, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vật chết phàng phất sống lại đồng dạng, thậm chí có điểm vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nhiều năm như vậy nghiên cứu lực lượng của mình, Cát Thế Bác sao lại không biết mình có bao nhiêu cân lượng, làm sao có thể lăng không đem người bản thể cho triệu hoán đi ra. Nhưng sự thật vừa bày ở trước mắt, để cho hắn không thể không tin tưởng. Hai tay động một cách trong nháy mắt, Cát Thế Bác kiên quyết từ bỏ trước mắt tất cả, dự định đem thứ này nhét trở về. Ai ai ai kẹp. Trong màn sương lấp lóa càng là truyền đến Lâm Phong thanh âm, nhắm chúng tiểu đại lão đám người trợn mắt húp mồm. Gia hỏa này thực không có nói đùa, lại có thể đem bản nhân từ Chu Võ Thiên cầm trở về, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Tiểu trùng ngược lại là hai mắt lấp lóe lấy tiểu tinh tinh, mười phần sùng bái nhìn xem Quang Vũ. Chỉ có Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ cảm thấy kỳ quái, lui một vạn bước nói, thực sự là bản nhân giáng lâm a, thực lực là chuyện gì xảy ra, nhìn sắc mặt của đối phương tựa hồ biến hóa phi thường kinh người, đoán chừng cũng có chút mộng. Đại thánh cao thủ triệu hoán ra viễn siêu Lâm Phong thực lực Lâm Phong, đầu đều nhanh chuyển không tới. Nghe thấy thanh âm này truyền tới, Cát Thế Bác nội tâm càng là bối rối, hung hăng bấm niệm pháp quyết, muốn kết thúc tự thân đại đạo. Đúng lúc này trong màn sương lấp lóa vậy mà cường thế duỗi ra một cái vụ hóa cánh tay. Cát Thế Bác con ngươi bỗng nhiên co vào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền thân thể đều còn tại loại trạng thái này, thực lực lại mạnh đến kinh khủng như vậy cường độ. Cho dù là bản thân như vậy cao thủ, liền thân thể của hắn đều không thể hoàn chỉnh triệu hoán đi ra. Kinh ngạc trong nháy mắt, bàn tay hung hăng bắt được Cát Thế Bác cánh tay, khiến cho trong cơ thể hắn lực lượng như chảy ngược đồng dạng dũng xuất ra ngoài, căn bản không bị bản thân ước thúc. Đường đường đại thánh cao thủ, vậy mà khủng hoảng lên, sợ hãi lực lượng bị rút sạch triệt để chết ở chỗ này. Không! Gầm lên giận dữ, tráng sĩ chặt tay, Cát Thế Bác bỗng nhiên chém ra cánh tay mình, tóe lên một tia huyết hoa, mà một chảo thất bại, Lâm Phong cánh tay lần thứ hai đưa tới. Cát Thế Bác xoay người chạy, Quang Vũ theo Cát Thế Bác truy kích lên. Bất quá trước mắt công phu, Cát Thế Bác đùi phải lại bị nắm lấy, loại kia hốt hoảng cảm giác để cho hắn sợ tới cực điểm. Lão nhân gia, ta kẹp, ngươi sẽ giúp hỗ trợ à? Lâm Phong là thật kẹp, không biết làm sao, lão nhân này giống như đang triệu hoán bản thân, thân thể của mình đều biến mất, cảm giác biến thành một chùm sáng sương mù. Rõ ràng là lực lượng không đủ nguyên nhân, cho nên mới sẽ đuổi theo đối phương muốn lực lượng. Trong phút chốc, Cát Thế Bác lần thứ hai quyết đoán lên, chặt đứt bản thân đùi phải, thuần túy dựa vào lực lượng không ngừng hướng về nơi xa phi hành, hắn xem như phát hiện vấn đề. Có lẽ cái này căn bản không phải là của mình tuế nguyệt đại đạo. Là đối phương mượn nhờ bản thân đại đạo, lấy một loại dụ dị tư thái xuất hiện. Cho nên hắn dùng hết khí lực chấm dứt đại đạo, cũng vô pháp để sự tồn tại của đối phương biến mất. Đây rốt cuộc là cái gì vượng ngoạn ý? Cát Thế Bác nước mắt tuôn đầy mặt, nổi điên một dạng kêu to lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã chỉ còn lại có một nửa thân thể, thể nội lực lượng 10 không còn một, nếu như không là đối phương lực lượng cũng đã tiêu hao hết, hắn sợ là sẽ phải bị lưu lại nơi này. Đâm đầu thẳng vào một mảnh ao nước, hắn bắt đầu từ bên này đánh xuyên qua lưỡng giới thông đạo mà đến. Nguyên bản hăng hái, mang theo 10 phần lòng tin, liền xem như đoạt không xong thiên chủ vị trí, cũng mới có thể toàn thân mà lui, giờ phút này lại chật vật không chịu nổi, miễn cưỡng mới thoát ra thăng thiên. Thông đạo bên trong, Cát Thế Bác nhìn lại một cái, ánh mắt sợ hãi, một nửa thân thể chát chát chát chát phát run. Cái kia không phải là đại thánh lực lượng, thiên chủ cảnh giới khủng bố như vậy, tiểu dù kia so với ta tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Một đường lao nhanh, xác định đối phương không có đuổi theo, sau đó, hắn đều không dám lười biếng, một đầu chui vào bản thân để lục chỗ bế quan, tầng tầng cấm chế mở ra, nuốt vài cọng bảo dược, toàn thân huyết nhục bắt đầu nhảy nhót lên trọng sinh thân thể của mình. Thân thể sau khi trùng sinh, khí tức còn có chút suy yếu, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Phân ra một đạo lực lượng hóa thân, không có quá mạnh lực lượng. Là lấy lịch sử đại đạo làm căn cơ triệu hồi ra đi qua cách nào đó tiết điểm bên trên thân thể của mình. Kiểm tra mấy lần lãnh địa bên trong tình huống, lại len lén ở hai địa phương thông đạo phụ cận quan sát nửa ngày, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Xí Dương Thiên quá kinh khủng, thiên chủ cảnh giới cũng phi thường khủng bố, vấn đề này còn phải nói cho mặt khác mấy vương mới được. Không gian hỗn độn bên trong một nơi, nhét vào đại lượng thần châu hài cốt, dựng lên uy nghiêm đại khí điện đường, Cát Thế Bác một đường đi tới, tốc độ nhanh vô cùng. Tiến vào đại điện, tám tên đại thánh cảnh giới cao thủ, đã ngồi ở trên vị trí của mình. Nghiêng người vị thứ hai đại thánh cao thủ, nhìn hắn một cái, hừ lạnh nói. Chúng ta cửu vương nhị sự, ngươi Cát Thế Bác vậy mà vận dụng phân thân đến đây, là xem thường chúng ta sao? Có bén nhạy đại thánh cao thủ thậm chí từ các thế bác phân thân trên người phát hiện vấn đề, trầm ngâm nói. Ngươi bị thương. Các thế bác ngồi ở vị trí của mình cười khổ nói. Không sai, cho nên xin tha thứ ta vận dụng hóa thân đến đây. Nhìn hắn bộ dáng không giống như là làm bộ, về phần hắn chân thân không đến nguyên nhân, những người khác cũng lòng dạ biết rõ, ai dám cam đoan người ở chỗ này sẽ không thừa dịp hắn bệnh thời điểm muốn mệnh của hắn. Nhưng người vị thứ hai đại thánh cao thủ cười lạnh nói. Ngươi không phải nói bản thân đại đạo là mạnh nhất mấy đầu đạo chi một, nhưng từ ngươi tình huống hiện tại, ta tựa hồ nhìn không ra mạnh ở nơi nào a. Cát Thế Bác lạnh nhạt nói. Mục Hàn đại thánh, đừng quên chúng ta hiệp nghị, chí ít đang đoạt lấy cửu thiên lực lượng trước đó, chúng ta vẫn là bạn đường, ngươi ngôn ngữ khắp nơi nhằm vào ta, là ý gì? Đủ rồi, không nên đả thương người của mình hòa khí. Thủ tỏa người lạnh rên một tiếng, nhìn một chút Cát Thế Bác nói. Là thiên chủ cảnh giới lực lượng. Cát Thế Bác gật đầu nói, nhất định là như thế, hẳn là đối phương ở ta đại đạo trên lực lượng động tay động chân, bình thường đại thánh cao thủ không có khả năng lợi hại tới mức như thế. Hắn cũng không tin Lâm Phong có bản sự này, căng hết cỡ cũng chính là đại thánh cảnh giới. Ở đây trong 9 người, có thể xưng thần châu mạnh nhất 9 đại cao thủ thần châu cửu vương, mặc dù là lâm thời tổ chức. Nhưng lại đã đem cửu thiên cho rằng nhóm người mình vật trong bàn tay. Những người khác căn bản không có để ở trong mắt. Người cầm đầu kia ngược lại là trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng một thân lực lượng cũng dung không được khinh thường, thận trọng điểm nói. Đã như vậy, Xí Dương Thiên liền tạm thời không muốn nhằm vào trước từ mặt khác mấy thiên ra tay. Dù sao thiên chủ thực lực không tầm thường, các thế bác sở dĩ sẽ đồng thủ, là cảm thấy thực lực đối phương không mạnh. Nhưng hiện tại xem ra hẳn là quá mức khinh thường thiên chủ lực lượng. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy mới để cho bọn họ càng thêm khát vọng loại lực lượng kia. Vô số vạn năm đến bọn họ đều không thể đột phá. Nếu như không phải có được trường sinh khí tức, sợ là cũng sớm đã trở thành bụi bặm lịch sử. Nguyên bản đại thánh phía trên chính là đế cảnh cao thủ. Nhưng đế cảnh làm sao đột phá? Ai cũng không biết, đơn thuần đại đạo, đám người cảm thấy mình đã lý giải đầy đủ thấu triệt, so với thần châu chết đi cao thủ, khả năng còn muốn thấu triệt, nhưng như cũ không được. Có lẽ chỉ là thiên địa vấn đề. Thần châu có thể chứng đạo đế cảnh, mà cửu thiên không được, có lẽ cửu thiên đế cảnh chính là đối ứng thiên chủ cảnh giới. Bọn họ chỉ có thể như thế suy nghĩ. Xí Dương Thiên. Lâm Phong khí tức biến mất. Đuổi theo quang vụ liền tiêu tán, là không có lực lượng duy trì bản thân nguyên nhân. Nhạc Thiên Kiêu xoa xoa hai mắt, vội vàng nói. Nhanh đi tìm xem lão sư bọn họ. Mấy người lập tức thông qua bộ ma thủ phân thân, liên hệ Lâm Phong đám người. Nhưng Lâm Phong ra ngoài làm ăn, liền hứa Linh Vân cùng Lăng Vi hai người ở chỗ này. Nghe thấy Nhạc Thiên Kiêu đám người vừa rồi trải qua sự tình. Hứa Linh Vân vỗ đầu một cái nói. Đổi người rồi. Những chuyện này nàng không hiểu, cũng lười hiểu. Tiểu cẩu hiểu được đồ vật, chính là nàng đồ vật. Điểm ấy nhận thức nàng so bất luận kẻ nào đều mạnh liệt. Tiểu cẩu thượng tuyến, cười lạnh nói. Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Lịch sử đại đạo là mạnh nhất mấy đầu đại đạo một trong. Điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng cái gọi là mạnh nhất. Nhiều lắm thì một nhóm người nhận thức, nhưng nếu như đối phương thực hoàn toàn khai phát đầu này đại đạo đạp thượng đế cảnh mới có tư cách xưng là mạnh nhất. Đại đạo mạnh không mạnh kỳ thật cũng không ở chỗ thổi phồng có thể hay không xưng đế mới là vấn đề mấu chốt nhất. Nhạc Thiên Kiêu dù sao cũng là ở thần châu thời kỳ cuối ra đời, không hiểu rõ lắm phương diện này thực lực vấn đề tỉ mỉ thỉnh giáo bắt nguồn từ gia sư tỷ. Sư tỷ, cái kia thực lực của những người này làm sao? Tiểu cẩu khẽ nói. Mạnh nhất một nhóm kia, bị võ đế giết đến giết không nhiều lắm, có thể còn sống cũng không nhiều, càng thích đi ra nhảy, thực lực càng một dạng. Năm đó không điểm phân lượng, dám đi cản võ đế thí thiên. Đi người, bị võ đế địa đồ pháo chống sống, lúc này mới dẫn đến thần châu thực lực cực tốc trượt.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1221. Ta thực sự không am hiểu chiến đấu. Người đăng. Bún vô tà. Đông đảo cao thủ tề tụ một đường, một tên tiểu thánh cao thủ tức giận vỗ về phía mặt bàn, phẫn nộ quát. Vừa rồi ta tiến đến nhìn nàng một cái, nàng liền hỏi ta có đánh hay không? Có đánh hay không? Đặt ở trước kia mà nói, bản thân một phe này thực lực trực tiếp ứng chiến liền có thể. Nhưng đối mặt nữ nhân kia căn bản không có loại này giàu có thực lực. Đường đường một thành lực lượng, bị một người đánh tới cửa thành trong thành cao thủ không một dám lại đi ứng chiến, đây là hạng gì bi ai sự tình. Tất cả mọi người sắc mặt âm trầm, mang theo sắc mặt giận dữ, nhưng thủy chung không ai mở miệng nói tiếp. Có người thấp thỏm nói. Nếu không mời lão tổ ra mặt, mời một cái giám. Lão tổ ra mặt đối diện đại thánh cao thủ sẽ không xuất thủ sao? Liền xem như lão tổ giải quyết vấn đề này, chúng ta có gì mặt mũi sống ở trên đời này, có gì mặt mũi đối mặt lão tổ. Để lão tổ ra mặt, ở đây mấy chục hào tiểu thánh là ăn cơm khô. Mấu chốt ở chỗ, lão tổ ra mặt ảnh hưởng quá lớn, lão tổ trong lòng sẽ thấy thế nào nhóm người mình. Hơn 10 cách đánh một cách đều đánh không lại, lưu ở trên đời này có ý nghĩa gì? Một tên tiểu thánh cao thủ nói ra. Lão tổ đã biết được chuyện đã xảy ra, còn tiếp tục như vậy, chúng ta gặp phải dạng gì trừng phạt, mọi người tâm lý nắm chắc. Làm sao bây giờ? Cũng không phải là không có biện pháp, lão tổ tự tay viết pháp chỉ có khắc họa hắn chi đại đạo, tuế nguyệt đại đạo. Có tiểu thánh cao thủ cả kinh nói. Can thiệp tuế nguyệt, liền xem như lão tổ đều không dám tùy tiện thử nghiệm, chúng ta làm như thế nào? Không phải can thiệp, mà là quan sát. Người nữ nhân này thực lực không phải bình thường, nhưng không có khả năng không có nhược điểm. Chúng ta bỏ ra một bộ phận đại giới tặng người xuôi dòng mà lên cũng có thể tìm tới liên quan tới nàng đại đạo nhược điểm. Một khi tìm tới nhược điểm của đối phương, lại nhằm vào làm việc tỷ số thắng tất nhiên gia tăng. Mà một điểm này chí ít không cần huyết tế tiểu thánh liền có thể làm được. Hơn nữa có đại thánh đại đạo bảo vệ kéo dài thời gian cũng lâu một chút. Chỉ cần không can thiệp đi qua liền có thể. Mọi người nhất thời bắt đầu trầm mặc. Chỉ có một người trầm giọng nói. Làm quyết định đi, đánh không lại là chết, bỏ ra một bộ phận đại giới, ngược lại có hy vọng thắng lợi. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, nhiều lắm suy yếu một bộ phận căn cơ thôi. Chỉ chốc lát sau có người cắn răng nói. Làm. Liều. Mấy chục tên tiểu thánh cao thủ liên thủ, một người trong đó tay nâng lão tổ pháp chỉ, phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, loáng thoáng ở giữa, có một đầu đại đạo hiện lên. Đại đạo giống như trường hà, nước sông xuôi dòng mà xuống, từ hiện tại ngang qua đi qua. Tuế nguyệt đại đạo, không đi được tương lai, nhưng lại có thể quan sát quá khứ. Bản thân loại này đại đạo uy lực mạnh, nhược điểm rõ ràng. Cho dù là đại thánh cao thủ xuất thủ cũng sẽ không tùy tiện vận dụng loại phương thức này, nhưng hôm nay một đám tiểu thánh cũng là không đếm xỉa đến. Đám người miệng phun máu tươi, ngưng tụ ra tích tích tinh huyết, phun ra trên con đường lớn, lập tức quang mang vạn trượng, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Tay nâng pháp chỉ người kia, sắc mặt biến đổi thất thường, thân thể giống như là bị lực lượng nghiền ép, hết sức thống khổ, nhưng thoáng qua liền ở tại chỗ biến mất. Dòng sông phía trên, hiện lên một đạo hư ảo bóng người, đi ngược dòng nước. Đại đạo có thiếu tiểu thánh con đường sẽ không thái quá hoàn thiện, chỉ cần biết rõ đại đạo nhược điểm, phần thắng tất nhiên không nhỏ. Lịch sử một màn hiện lên trước mắt, vô số hôm nay tuế nguyệt, không ngừng quay lại. Đang lúc hắn phát hiện cùng loại dịch thiên tuyết thân ảnh thời điểm, cả phiến thiên địa trời đất quay cuồng, trong một chớp mắt tuế nguyệt trường hà biến mất. Bản thân tựa hồ thân ở một cái hắc sắc trong phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ có chừng một tia sáng, là một khỏa cây ăn quả nhỏ. Cây ăn trái một bên tựa hồ có một đạo hư ảo bóng người hiện lên, chuyên tâm dẫn theo ấm nước ở cho viên này cây ăn quả nhỏ tưới tiêu lấy. Trong một chớp mắt, đen phòng vỡ nát, trong thành tiểu thánh cao thủ cùng nhau thổ huyết, khí tức suy yếu xuống. Tuế nguyệt trường hà càng là triệt để sụp đổ. Ẩn thân ở thành trì lòng đất tộc này lão tổ cũng là phun ra một ngụm máu tươi, bị tuế nguyệt đại đạo cắn trả. Sao có khả năng? Người này thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, một tịch áo trắng phong độ phiên phiên, tóc dài buộc lên, có một cỗ khác khí chất, giờ phút này cũng là biến sắc. Người nọ là ai, vì sao nhìn nàng một cái, liền sẽ gặp lớn như vậy phản phệ. Trong lòng nổi lên không ít suy nghĩ, một loại cảm giác khủng hoảng phù hiện tại trong lòng. Lại có loại nhìn thấy ngày xưa đế cảnh cao thủ đồng dạng cảm giác. Cái kia giống như một tòa núi cao, lại đẹp đến mức lạ thường, nước sông lưu động, chim thú tê minh, ở vào cảnh sắc an lành cảnh sắc bên trong, bất luận cái gì muốn phá hư cái này cảnh sắc người, đều sẽ phải chịu liên lụy. Nàng này tất sát. Trong lòng càng là khủng hoảng, tên này đại thánh cao thủ thì càng kiên định tâm tư. Một cái ý niệm cổ quái nổi lên, nàng này có thể là đế cảnh cao thủ chuyển thế. Đế cảnh phía dưới đều là run rế, lớn như vậy thần châu đại lục đều chịu không được đế cảnh cao thủ sáng chói, tuyệt đối không thể để loại này tồn tại sống sót. Suy nghĩ cùng một chỗ, lực lượng ngưng tụ ra một phương đại thủ, hướng về cửa thành bên ngoài Dịch Thiên Tuyết nghiền ép đi. Khí tức kinh khủng, liền xem như Dịch Thiên Tuyết đều có chút đình trệ. Cảnh giới thiên khảm tiên thiên áp chế, cho dù là khí tức cũng có thể làm cho tiểu thánh cao thủ không thể động đậy. Dịch Thiên Tuyết cánh tay mỗi lần xê dịch một chút, cũng có thể cảm giác được thân thể ở rên rỉ, tựa như đang ngăn cản mình phản kháng đồng dạng. Nhưng nàng là ai? Sao cam như thế đền tội, rên rỉ thân thể giòn vang, thanh huyền kiếm vạch một cách vừa rơi xuống. Dù cho là đại thánh lực lượng cũng có một ít ảnh hưởng, đại thủ suýt nữa sụp đổ. Đại thánh xuất thủ. Lăng Vi kinh hô lên, một phát bắt được Lâm Phong, hướng trạch cứ địa bịt lại, thân thể đã xuất hiện ở Dịch Thiên Tuyết một bên. Mảnh khảnh bàn tay duỗi ra, một chảo một nắm, cả vùng không gian luôn hãm, dường như ở vào một mảnh trong kính thế giới, không gian vỡ vụn, giống như mặt kính vỡ vụn, lưu lại vô số vết lõm. Đại thủ tính cả lực lượng chủ nhân đều bị giam cầm ở một vùng không gian. Phá toái không gian, hóa thành vô biên lực lượng đè ngang đi. Dù cho là đại thánh cao thủ thân thể đều ăn không tiêu, tên kia lão tổ gầm thét một tiếng, muốn xông ra mảnh không gian này giam cầm, kinh khủng lực lượng oanh mở một góc, người theo sát lấy liền xông ra ngoài. Nhưng mà trước mắt là cái gì? Đen kịt một màu thế giới. Thời gian đại đạo. Sao có khả năng? Tên này lão tổ kinh hô lên, hắn đoán chắc đối phương sẽ có đại thánh xuất thủ, nhưng nghĩ không ra tên này đại thánh thực lực khủng bố như thế. Tuế nguyệt cùng thời gian. Một cái khống chế quá khứ, một cái xuyên qua cổ kim, tuy là đồng dạng lực lượng, nhưng vẫn như cũ có điều khác biệt, cho nên mới có thể đồng thời xuất hiện hai con đường tương đương với thời gian một cái phân nhánh điểm. Nếu như đây là thời gian lực lượng, vậy cái này không gian lại là chuyện gì xảy ra? Không gian đại đạo. Thời gian đại đạo, đây là tên kia thần bí đế cảnh cao thủ lực lượng. Đã từng thân ở thần châu những năm cuối cao thủ, sao lại quên cái kia nhất một màn kinh khủng. Thần châu mặc dù tàn phá, nhưng vẫn như cũ xem như hơn phân nửa chỉnh thể đông đảo tu sĩ ngoan cường sống tiếp được. Nhưng ngày đó, toàn bộ thần châu nghênh đón tận thế. Toàn bộ thần châu ở trong tích tắc bể vô số khối, nếu không phải đối phương lưu thủ, có thể còn sống có mấy người. Không gian bị đẩy vào trong thời gian khóa lại không gian ầm vang vừa vỡ, là muốn từ căn nguyên bên trên đoạn tuyệt một người sinh cơ, mãnh liệt dòng không khí hỗn loạn, có dòng chảy không gian, có thời gian khí lưu quy tắc sao thế, ầm vang nổ một phát, đại thánh cao thủ sinh cơ đoạn tuyệt. Đã vượt ra phiến thiên địa này, chỉ sợ liền liền thiên địa đều không có phát hiện đại thánh vẫn lạc. Xác định đối phương sinh cơ đoạn tuyệt về sau, Lăng Vi mới miệng to thở dốc, khó nhọc nói. Thành công! Thành công chết! Ca múa nhạc, ngũ sư tỷ, ngươi theo ta nói liền so đại thánh mạnh một chút chút, ta liền cảm thấy cái này đơn vị đo lường có vấn đề a. Hợp lấy ngươi đưa tay chộp một cách một nắm, đối phương liền chết. Đây chính là thần châu đại thánh nhân vật, lão ngoan đồng đồng dạng tồn tại, thế mà bị trong nháy mắt miêu sát. Lăng Vi khổ não nói. Ta không an hiểu chiến đấu, một cái cũng đã là cực hạn, còn không nhìn xem đại sư tỷ thế nào. Xác định ngũ sư tỷ không có vấn đề, Lâm Phong mới vọt ra ngoài, xem xét đại sư tỷ trạng thái. Nàng khí tức hỗn loạn, bàn tay hổ khẩu đổ máu, là bị lực lượng phản chấn mà đến, nhưng tối thiểu nhất nàng nghiền nát quy tắc, không phải thua ở pháp tắc phía dưới, mà là bởi vì lực lượng không bằng đối thủ. Tiên cảnh phía trên, mỗi một cảnh giới đều là một loại chất biến, rất khó vượt cấp. Liền xem như Dịch Thiên Tuyết có thể đồng thời đối phó mấy chục cái tiểu thánh cao thủ, nhưng đối mặt một cái đại thánh cũng vẫn là hữu tâm vô lực. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đối phương lên tất sát tâm tư, vừa ra tay chính là toàn lực. Nếu không khinh thường một lần, hơi lưu thủ, không chừng đại sư tỷ còn có thể miễn cưỡng đón lấy một chiêu này. Ngũ sư muội thật là lợi hại. Dịch Thiên Tuyết cảm khái, nàng đối mặt đại thánh cơ hồ không có năng lực chống cự. Lăng Vi lại có thể mưu sát đồng cảnh giới đại thánh, chênh lệch của song phương hết sức rõ ràng. Không biết vì sao, tâm tình của nàng có chút nhảy cẫng lên. Lăng Vi toàn thân mát lạnh, len lén thò đầu ra nói. Đại sư tỷ, ta thực sự không an hiểu chiến đấu, ta liền biết cái này một chiêu. Chuyện này là chính xác 100%, nàng sức chiến đấu không được, không học qua cái gì phương thức chiến đấu. Là thuần túy dựa vào pháp tắc công kích, mà thời không đại đạo vừa lúc là kinh khủng pháp tắc, cho nên mới sẽ có loại hiệu quả này. Sở dĩ muốn tuyệt sát đối phương, nàng cũng là phát hiện vấn đề. Tuế nguyệt đại đạo, khống chế loại này đại đạo tồn tại, sẽ tương đối phiền phức. Người kia đối đại sư tỷ xuất thủ, chỉ sợ cũng là thăm dò đến một chút không tầm thường đồ vật, cho nên duy nhất một lần giải quyết là biện pháp tốt nhất. Bởi vì là trạch đế, bởi vì sợ chết, vì an ổn mạng sống, mới có thể đem tất cả không biết nhân tố giải quyết hết. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, ngăn ở Lăng Vi trước người, khẩn trương nói. Ngũ sư tỷ thực không an hiểu chiến đấu, đại sư tỷ hay là không muốn gây sự với nàng a? Nhìn ngũ sư tỷ dáng vẻ, nắm giữ tuyệt đối là một đòn tất sát thủ đoạn cùng đại sư tỷ đánh lên, đây chính là không chết không thôi kết cục. Nàng mặc dù trên danh nghĩa là thần châu thời đại người, nhưng bây giờ đã coi như là cửu thiên cao thủ. Đại thánh nhúng tay thiên chủ vị trí, cửu thiên tất nhiên sinh linh đồ thán, có thể giải quyết một cái chính là một cái, tối thiểu có thể hòa hoãn một lần nguy cơ. Dịch Thiên Tuyết cười khổ nói. Các ngươi như vậy để phòng ta làm gì? Mình coi như là thích đi nữa chiến đấu, cũng không thể lấy chính mình ngũ sư muội khai đao a. Huống chi nàng có thể hay không chiến đấu, bản thân há có không biết đạo lý. Mắt thấy hai người nhẹ nhàng thở ra, Dịch Thiên Tuyết ngược lại nhéo nhéo bàn tay. Đây chính là đại thánh lực lượng sao? Cụ thể không tốt hình dung, nàng luôn cảm thấy không tính là quá bất hợp lý, cảm giác kém một chút liền có thể vượt qua. Nàng đại đạo rất đặc thù, so với thường nhân ít một chút trình tự, cũng hoàn toàn không cần ngưng tụ thánh vực, lĩnh ngộ đại đạo quy tắc. Đối với nàng mà nói, hắn người hắn đã giúp mình lĩnh ngộ xong. Ở quá trình chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ đối phương con đường kia, vượt qua con đường kia, là có thể. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222. Không là ở chỗ này sao? Người đăng, bún vô tà. Dịch Thiên Tuyết khả năng cũng chính là hơi có chút suy nghĩ, lại đem Lăng Vi dọa đến quá sức. Nàng thủy chung giấu ở Lâm Phong sau lưng, chỉ dám dối ra nửa cái đầu nhìn xem Dịch Thiên Tuyết. Không trách nàng bộ dáng này. Thời không đại đạo, nghe rất lợi hại, dùng rất ngưu bức, trên căn bản là tối trung cực pháp tắc một trong, gần như tìm không thấy cái gì nhược điểm. Nhưng Dịch Thiên Tuyết khác biệt. Cùng nói nàng lại đi thiên địa pháp tắc con đường này, không bằng nói lại đi một đầu vô song con đường, dĩ nhiên siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, muốn đem thiên hạ vạn đạo đạp ở dưới chân, để qua sau lưng. Cứ việc mình bây giờ cảnh giới tương đối cao, Dịch Thiên Tuyết chưa hẳn có thể chặt đứt pháp tắc chi lực. Nhưng cùng với các loại cảnh giới, cùng đại sư tỷ động thủ, bản thân khả năng thật muốn ngòm củ tỏi. Lâm Phong chắt lưới nói. Trạch đế. Trạch đế làm sao vậy, ta chỉ là có kinh nghiệm bao mà thôi, không có nghĩa là ta chính là trạch đế bản nhân a. Nhiều nhất là đối phương truyền nhân mà thôi. Lăng Vi phản bác. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, lời này rất có đạo lý. Nàng tính cách không chịu đến ảnh hưởng quá lớn, kinh nghiệm bao là kinh nghiệm bao, liền cùng bản thân Thái Thượng Linh Bảo Giám một dạng, sẽ không ảnh hưởng bản nhân tính cách, xem như một loại ổn thỏa truyền thừa. Chỉ là, ngũ sư tỷ giống như đã không tranh luận trạch đế vấn đề, đây là đã chấp nhận sao? Đau mất đại thánh cao thủ, trong thành tiểu thánh những cao thủ tựa hồ còn không biết rõ tình huống, thiên địa không có gì tượng hiện lên, tên này giấu vô số năm cao thủ, cứ như vậy xong đời, không khỏi quá khổ cực. Từ trên căn bản mà nói, ngũ sư tỷ chiêu này thực sự là tuyệt. Nhà ai đại thánh vẫn lạc đều là nở mày nở mặt, thiên địa cùng buồn bã. Nàng ngược lại tốt, đem người kéo tới một cái khác thời gian điểm bên trên, đơn độc sinh ra một cái không gian, chết ở chỗ đó, cùng mọi người nhận thức có chút xíu khác biệt. Nếu như không phải trong tộc Ngọc Giản tổn hại, những cao thủ này chỉ sợ sẽ còn cho rằng lão tổ đang bế quan đây. Phát giác được lão tổ Ngọc Giản tổn hại, khí tức biến mất, mới có người khóc thảm thương lên. Tình huống trước mắt không nên tái chiến, mất đi đại thánh cao thủ liền đại biểu mất đi ỷ vào, đang suy nghĩ xông vào Chu Võ Thiên, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong thôi. Dịch Thiên Tuyết bị thương, nhất định phải tính dưỡng chốc lát mới được. Đám người trở về trên đường, Lăng Vi lẩm bẩm nói. Đánh nhau cảm giác tốt, nhiều đại thánh cao thủ đều đồng thủ. Làm sao nhanh như vậy, chờ nhiều năm như vậy, chờ lâu một lần không được sao? Lâm Phong nghi ngờ nói. Lăng Vi lắc đầu nói. Cũng là bởi vì chờ quá nhiều năm, mất đi nên có kiên nhẫn, tăng thêm ai cũng không biết làm sao trở thành thiên chủ, loại tình huống này chiếm lấy tiên cơ phi thường trọng yếu, đối với thần châu cao thủ mà nói, cửu thiên người tính không được đồng tu, ngược lại là cửu địch. Xét đến cùng mà nói, vấn đề vẫn là xuất hiện ở năm đó thất đế trên người. Nguyên nhân sau lưng làm sao, ngoại nhân cũng không hiểu biết, duy nhất biết đến chính là thất đế hủy diệt thần châu. Mà cửu thiên là thần châu kéo dài, thiên sinh liền không thích hợp. Đối với cửu thiên đại thánh cao thủ mà nói, thần châu cao thủ chính là đến hái quả đào. Nhóm người mình tân tân khổ khổ giấu nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì thiên chủ cái chết, các ngươi liền muốn đến đoạt vị trí. Song phương mâu thuẫn không nhỏ, chỉ vì tiên cơ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần cái thứ nhất chiếm cứ một thiên, hẳn là liền nhất có cơ hội đạp vào thiên chủ vị trí, chung quanh còn cất giấu tính toán, có ít người muốn ngư ông đắc lợi, châm ngòi cao thủ đồng thủ, loạn lên, nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản. Chỉ là thực đến một bước này, ngược lại là phổ thông cảnh giới người tình hình chiến đấu thảm liệt. Đại thánh muốn ngắn ngủi phân ra thắng bại không dễ dàng, Lăng Vi chỉ là cá biệt ví dụ. Nàng kinh nghiệm bao mãi cho đến đế cảnh, chỉ là không có cách nào chứng đạo đế cảnh thôi, cửu thiên quy tắc không chống đỡ nổi cái cảnh giới này cao thủ. Cho nên nàng ở trong đại thánh, nên tính là mạnh nhất một đường. Trở về Chu Võ Thiên về sau, Liễu Tiếu Tiếu đem cửu thiên đạo tặc đoàn gần nhất tin tức truyền đến đưa lên. Lâm Phong nhìn một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Các trời đều có trình độ nhất định nổi loạn, còn muốn đứng trước ngoại địch, thần châu cao thủ nghĩ chiếm cứ một phe thế lực, cửu thiên cao thủ không chịu buông tay, song phương đã đánh lên rất nhiều lần. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại thánh cao thủ có chỗ khống chế, không ở trong cửu thiên làm loạn, mà là đánh vào tinh không. Muốn cứu bọn họ. Liễu Tiếu Tiếu hiếu kỳ nói. Lâm Phong lắc đầu. Cái này không phải chuyện dễ dàng như vậy, tình cảm, chỉ có hai loại tình huống có thể hóa giải trước mắt trạng thái, hoặc là khống chế lại tất cả đại thánh cao thủ, hoặc là đem hắn giết chết. Hoặc liền là để cửu thiên thiên chủ xuất hiện, vô luận loại nào, không có thực lực đều là chuyện không có thể làm được. Lấy nhóm người mình thực lực trước mắt, chỉ cần không mạnh hơn đầu tự vệ có thừa, muốn làm việc chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kỳ thật nói lên, ta hẳn là cũng xem như vị diện chi tử ai, nhà khác vị diện chi tử vì sao ưu tú như vậy, đổi ta lại không được đây. Lâm Phong khổ não. Liễu Tiếu Tiếu nhún vai. Vị diện chi tử cũng không chỉ ngươi một cái, nơi này còn nhiều, rất nhiều, nhưng thân ở loại này dòng lũ, thực lực mới là quyết định tất cả quan điểm, nhóm người mình tốc độ tăng lên đã coi như là không hợp thói thường, nhưng như cũ so thời cơ chậm một chút. Để cho người ta không khỏi cảm thán thời gian không chờ người. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra. Cũng không phải là không có biện pháp a. biện pháp gì? Lâm Phong trong lòng khẽ động. Lăng Vi nói ra. Chỉ cần tìm được dấu lúc đầu Cửu Thiên Trường Sinh khí tức địa phương, hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ tiếc không có người biết rõ vật kia ở nơi nào. Lâm Phong tò mò nhìn về phía nàng, sau đó chỉ tinh không, nói ra. Không là ở chỗ này sao? Lăng Vi sửng sốt nói. Chỗ nào? Chín đạo trường sinh khí tức, chín cái tinh hà, ta có thể ở bên trong bơi lội, nhị sư tỷ có một đầu, lục sư tỷ có một đầu, ta nếu là còn không đoán ra được vật kia giấu ở nơi nào, còn không bằng đập đầu chết tính. Liễu Tiếu Tiếu cùng Hứa Linh Vân đồng thời ngây dại, Liễu Tiếu Tiếu càng là nói ra. Ngươi là nói ở trong đó giấu đồ vật. Lâm Phong gật đầu nói. Không chỉ có cất giấu đồ vật còn rất có mờ ám. Năm đó ta đi vào về sau trực tiếp xuyên Việt đến U Minh Thiên bên trong, có thể nghĩ chỗ kia hẳn là cùng Cửu Thiên tương liên. Nếu như nói có lúc ban đầu trường sinh khí tức, sau đó tiếp theo trường sinh khí tức là ở thiên đạo trong hậu hoa viên, như vậy những cái kia trở về với thiên trường sinh khí tức đi nơi nào? Lâm Phong hỏi ngược lại, đám người rơi vào trầm tư. Lâm Phong tiếp tục nói. Hơn nữa mấy vị sư tỷ ra đời thời gian cũng là có mờ ám, tại sao có đồng thời xuất hiện ở một cái thời gian điểm, đồng thời xuất hiện ở trong Xí Dương Thiên đây, mà vừa đúng lúc này Cửu Thiên đã thành lập, Cửu Thiên chi chủ đã sinh ra, Cửu Thiên cũng đối với ổn định, sẽ không kinh lịch thần châu Cửu Thiên loạn. Có thể nghĩ, năm đó mấy vị sư tỷ thời điểm chuyển thế, hẳn là bị tiệt lưu, muốn ôn dưỡng chuyển thế thân thể, lão tam kinh lịch ngược lại là cho ta nhất định dẫn sắt. Đại khái chỉ có lúc ban đầu trường sinh khí tức rồi a. Hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút, vì sao nhị sư tỷ ra đời địa phương vừa vặn kết nối lấy tinh hà đây? Trong mắt của ta, đây là một loại bảo hộ thủ đoạn, vì để cho các ngươi sinh ra ở hòa bình niên đại. Chỉ là vì cái gì mọi người gặp phải loại vấn đề này đây? Đại khái là bởi vì không tính được tới quan hệ. Liền xem như mạnh như đế cảnh cao thủ cũng không thể tính tới một số năm sau, sự tình sẽ phát triển đến đâu một bước. Người tính dù sao không bằng trời tính, liền xem như ngươi tính được 10 phần tinh tế, nho nhỏ một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, liền sẽ dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Có lẽ chính là bởi vì ma đế xuất hiện, làm rối loạn nguyên bản bố trí. Nhưng cũng chính bởi vì ma đế, mới có hôm nay Lâm Phong. Rất nhiều chuyện, không cách nào tùy tiện khẳng định đúng sai, bởi vì không đi đến cái kia một bước, ai cũng không dám xác định, là không phải mình muốn theo đuổi sự vật. Hứa Linh Vân nhấc tay nói. Không đúng, dựa theo ngươi nói như vậy, ta cũng đã lấy được trong đó một đầu tinh hà, vì cái gì còn không có biến hóa đây. Ngày đó tiểu cửu tái tạo huyết nhục tương đương với chém tới tiểu cửu cách này tồn tại cho Hứa Linh Vân một cách mới tinh tương lai, cũng từng dẫn sắt tinh hà mà đến. Nếu như tinh hà chính là lúc ban đầu trường sinh khí tức, bản thân không có lý do yếu như vậy. Dịch Thiên Tuyết thành thật nói. Đại khái là bởi vì ngươi vốn là rất yếu a. Hứa Linh Vân á khẩu không trả lời được. Đây thật là lời nói thật. Nhưng ngươi thế nào có thể ngay thẳng như vậy nói ra đây, ngược lại là lối rẽ nói ra trên mặt mình cũng tốt hào quang một chút. Nàng xách tiểu eo nhỏ nhắn, giận dữ nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ngươi khả năng đã chết một vạn lần. Nhưng mà ánh mắt không thể giết người, cho nên ngươi bây giờ còn sống. Lâm Phong trầm tư nói. Vậy thì thật là thông hướng đại thánh cảnh giới chìa khóa sao? Lâm Nhược Vũ con ngươi co vào, cả kinh nói. Ý ngươi nói là. Lâm Phong tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai, Quy Thiên Trường Sinh khí tức hẳn là bị tinh hà đặt vào trong đó, cho nên mới có quy mô như ngày hôm nay. Như vậy tốn công tốn sức gây chuyện, không có khả năng chỉ là để cho các ngươi đến đại thánh cảnh giới a. Không chút khách khí nói, lấy mấy vị sư tỷ tư chất, muốn tới đại thánh cảnh giới bất quá là thời gian phương diện vấn đề, mà Lăng Vi càng là không còn ở phương diện này vấn đề. Ngũ sư tỷ bước vào đại thánh cảnh giới, liền phát hiện đế cảnh đường gãy rồi, muốn trở về cảnh giới kia không có bất kỳ hy vọng. Nếu không lấy nàng lực lượng một người, cũng đủ để đem cái loạn thế này san bằng. liền xem như không am hiểu chiến đấu, trong truyền thuyết đế cảnh cao thủ thực lực cũng không phải đùa giỡn. Tinh hà có thể khiến cho chúng ta lần thứ hai bước vào đế cảnh. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu, vấn đề này bản thân làm sao biết, căn bản cũng không có phương diện này ký ức, hơn phân nửa bộ phận đều dựa vào đoán. Lăng Vi lắc đầu nói. Nếu như cái kia có thể để cho chúng ta đạt tới đế cảnh, cái kia thiên chủ cảnh giới lại là vì sao, căn bản không cần thiết như vậy tốn công tốn sức a. Nếu như đến đại thánh cảnh giới, liền có thể dung nhập tinh hà lực lượng tiến thêm một bước, thiên chủ cảnh giới hoàn toàn chính là một bài trí mới đúng. Hứa Linh Vân khẽ nói. Nếu thật là dạng này, cần gì tốn công tốn sức đây, ta thấy tám thành là muốn trước bước vào thiên chủ cảnh giới, mới có biện pháp dung hợp những cái kia thu hồi đi trường sinh khí tức, vấn đỉnh tầng thứ cao hơn. Lâm Nhược Vũ có chút trợn tròn mắt, bực tức nói. Quay tới quay lui, cái kia không còn phải trước đoạt thiên chủ vị trí nha, chỉ chúng ta thực lực cũng bắt không được đến a. Nàng xem như minh bạch, ngũ sư muội mặc dù lợi hại, nhưng là một chiêu hàng, nhiều đến mấy cái, nàng khả năng liền không chống nổi, nhiều lắm bảo toàn nhóm người mình. Lâm Phong khẽ cười nói. Cái này chẳng phải thể hiện ra ngũ sư tỷ chỗ lợi hại nha, cái gì đó công, không phải vừa vặn dùng để đánh lén người khác. Ngươi để cho ta đi đánh lén thiên chủ, vậy ta còn không chết chắc. Lăng Vi dương mắt nhìn nói. Liễu Tiếu Tiếu chùi nàng đầu cười nói. Ngươi ngốc nha, dĩ nhiên không phải cho ngươi đi đánh lén thiên chủ, nhưng là lập tức sẽ trở thành thiên chủ người, ngươi còn đánh lén không được sao. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223. Nhổ đại lão lông dê. Người đăng. Bún vô tà. Thân làm trạch đế, tự nhiên có trạch đế tôn nghiêm. Lăng Vi cảm thấy mình muốn vì danh dự của mình rảo biện một lần, hồi suy nghĩ một chút kinh nghiệm bao, xác định không có vấn đề về sau, mới lên tiếng. Trạch đế không ở phía sau đánh lén người khác. Liễu Tiếu Tiếu cho nàng cái dây hiểu ánh mắt, nói ra. Ta hiểu, ngươi cái kia năng lực, đứng ở phía trước đánh lén cũng là giống nhau. Thao túng không gian pháp tắc cao thủ còn mang theo cái này thời gian pháp tắc, góp thành một hoàn chỉnh thời không pháp tắc, nàng nghĩ đứng ở chỗ đó đối phó người khác đều được. Nói đánh lén kỳ thật nhất ra chi ngôn đơn giản là đối thủ không phản ứng kịp thôi. Liên quan tới trường sinh khí tức vấn đề này thuần túy là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi, bởi vì thực sự nghĩ không ra chân chính trường sinh khí tức sẽ nhảy ra cửa thiên chủ thiên địa. Mà Lâm Phong là tự mình trải qua, cho nên mới dám suy đoán như vậy. Ta đi thử xem. Lăng Vi nghĩ nghĩ nói ra trước mắt chỉ là suy đoán, nếu như Đại Thánh liền có thể lợi dụng tinh hà, khẳng định như vậy sẽ phát sinh biến hóa nào đó, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể đợi đến chiếm lấy cửu thiên chi chủ vị trí. Nàng đi được nhanh trở về cũng mau. Lo lắng Lâm Phong đám người xảy ra chuyện. Dùng bất quá 5 ngày thời gian, liền chạy một cách vừa đi vừa về. Nắm vững không gian pháp tắc cao thủ chính là như vậy tùy hứng, nếu như nói lấy Lâm Phong tiểu thánh tu vi cực hạn một bước có thể bước ra trăm vạn dặm, nàng khả năng đi được ra ngàn vạn bên trong. Đây chính là quy tắc chinh lịch, tăng lên lực lượng là rõ ràng. Nàng rời đi thời gian, Lâm Phong cũng không nhàn dỗi. Thậm chí bắt đầu đang không ngừng thu thập đủ loại yêu thực trái cây, đại thánh đánh nhau, ngược lại không quản được phía dưới thời gian ngắn lại phân không ra thắng bại, căn bản không biết có người ở hang ổ quấy rối. Lăng Vi trở về thời điểm thuận tiện mang về mấy cái tin tức. U Minh Thiên một bên kia đều nhanh đánh có kết quả rồi. Lâm Phong sững sờ nói. Làm sao nhanh như vậy? Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Bản thổ thế lực không mạnh chứ? Hơn nữa lúc ấy những cái kia thiên chủ thế lực đánh vào đi vào, chiếm cứ trong đó, thế lực cấu thành phi thường loạn, có người đổ thêm dầu vào lửa, chẳng mấy chốc sẽ đánh nhau. So sánh mặt khác mấy thiên, U Minh Thiên là nhất loạn một thiên, thực lực cũng không thể coi là mạnh nhất, liền xem như có được số lượng nhất định tiểu thánh cao thủ, nhưng bởi vì phân thuộc phe phái khác nhau, mà hai bên không hữu hảo. bọn họ đánh vào U Minh Thiên, một là báo thù, hai là thiên chủ còn đang. Ai có thể nghĩ tới, đánh vào không bao lâu về sau thiên chủ liền tập thể lui xuống, tự nhiên cũng sẽ trở thành thần châu cao thủ công kích mục tiêu trọng yếu. Loạn một chút, phía dưới không đủ đánh, liền nên đại thánh xuất thủ. Tình huống như vậy phía dưới, ngưng tụ ra thiên chủ quyền hành tỷ lệ vẫn còn lớn, loạn thế xuất anh hùng nha. Lâm Phong tâm động nói. Trộm nhà đi. Trái cây tồn đủ chưa? Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Lâm Phong gật đầu nói. Tồn phải không sai biệt lắm, lại lột xuống dưới yêu thực liền nên hùn vốn tới đối phó chúng ta. Trái cây là yêu thực thực lực biểu tượng, dĩ nhiên có chút không phải rất trọng yếu, nhưng lâu dài bị lột kết quả cũng là sẽ rất thê thảm, huống chi Lâm Phong bên này còn bắt mấy cái tiểu thánh. Mặt khác thì cũng thôi đi, hướng dương tinh đối với Xí Dương Thiên mà nói vẫn là rất trọng yếu. Chủ yếu là hạt dưa sản lượng tương đối phong phú, thích hợp độ kiếp cảnh phía dưới, mấy cái khác tiểu cảnh giới, xử lý một phen cũng có thể phục dụng, đối với tăng lên cảnh giới rất có hiệu quả. Gặm nhiều hạt dưa, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi trực tiếp vọt tới độ kiếp cảnh. Tăng thêm thiên đạo thương lượng cửa sau, hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp bị trồng đến độ kiếp cảnh đỉnh phong, vẫn là thuộc về căn cơ vững chắc, không có hậu hoạn cái chủng loại kia. Lại nuốt một chút đối ứng cảnh giới trái cây, đã mò tới cảnh giới trường sinh ngưỡng cửa. Lâm Phong xem như minh bạch, hai nàng là có được cử đi danh ngạch, căn bản không thèm để ý những chuyện khác. Đến lúc này thiên đạo đoán chừng cũng là không biết xấu hổ, sẽ liều mạng đắp lên thực lực của các nàng. Trong loạn thế, không có thực lực là không có cách nào tự vệ. Danh xưng có thiên chủ chi tư hai cái tiểu gia hỏa kiếp này nhất định có thể ở vị trí này ngồi xuống. Lâm Phong nắm chặt lấy ngón tay tính toán nửa ngày, tiểu trùng một cái, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tính một cái, các sư tỷ tính sáu cái này đã đi tám cái, tính cả bản thân có lẽ thật có thể đem cửu thiên chi chủ bao trọn. Hơn nữa bản thân đám người liền là đi cách đi ngang qua sân khấu, nếu như có thể lợi dụng tinh hà vấn đỉnh tầng thứ cao hơn thiên chủ vị trí này lại chọn lựa nhân tuyển thích hợp buông xuống đi là được nha. Đám người chí không ở chỗ này, chỉ muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá đạp vào thiên chủ vị trí kia cần thực lực nhất định cơ sở, thực lực không đủ, không phát huy ra thiên địa lực lượng, liền như là tiểu trùng như vậy. Ít nhất cũng phải đại thánh cảnh giới, mà bây giờ có được đại thánh cảnh giới thực lực chỉ có Lăng Vi. Lâm Phong kế hoạch nói. Nếu như tìm được thời cơ thích hợp, ngũ sư tỷ liền nghĩ biện pháp trước tiên đem U Minh Thiên cướp hết lại nói, sau đó lấy U Minh Thiên làm cơ sở, lại đánh lén Chu Võ Thiên đại thánh, đem bọn hắn khốn ở trong U Minh Thiên. Vấn đề này người bình thường thật không tốt làm. Hết lần này tới lần khác Lăng Vi không phải người bình thường. Nàng vô cùng có khả năng ngồi lên thiên chủ bảo tọa, căn cứ Trạch Đế đế đạo truyền thừa, tiến một bước vấn đỉnh thiên chủ cảnh giới, lấy một thiên lực lượng, vây khốn một bộ phận đại thánh cao thủ không khó. Quan trọng nhất là nàng nắm vững không gian pháp tắc, lại có thể che giấu mình. Cho dù là đại thánh, bị nàng đánh lén đều sẽ mệt đến ngất ngư. Lăng Vi phản bác. Vì sao nhất định phải nói là đánh lén, ta liền không thể quang minh chính đại đem bọn hắn bắt lại nha. Lâm Phong vội vàng tán đồng, phối hợp một lần Lăng Vi chấp nhất. Vấn đề này tương đối tốt mưu tính, Lăng Vi bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân, an hiểu nhất nghe lén góc tường đi đường cước trình cũng so đồng dạng đại thánh muốn nhanh. Mà Chu Võ Thiên cùng U Minh Thiên láng giềng mà ở, lấy lực lượng của nàng đủ để đồng thời nghe lén hai bên góc tường. Liền xem như Lâm Phong đám người bên này muốn xuất sự tình, nàng cũng có thể đuổi tại bất luận cái gì đại thánh trước đó xông lại, không thể không nói phần này năng lực có chút ăn gian. Kế hoạch tiến hành thuận lợi lấy. Một ngày này, Lăng Vi hưng phấn lui về tới nói. Đại thánh treo mấy cái. Lập tức liền có thể có kết quả rồi, ngươi đoán có khả năng nhất thắng lợi là ai? Lâm Phong xẹp miệng nói. Ta ngay cả có ai đều không biết đoán cái sắm a, bất quá có thể nhanh như vậy tìm tới đường ra, chỉ có lúc đầu mấy vị đại lão a. Nhạc Thiên Kiêu cùng bộ ma thủ đã từng là cao quý thiên chủ cho nên mới có thể nhanh chóng lục lọi ra vấn đề đến, chỉ có người của tầng thứ này bởi vì có kinh nghiệm mới có thể cấp tốc minh bạch. điểm ấy không khó đoán, Lăng Vi liền vội vàng gật đầu nói. Đã đoán đúng, sắp chiến thắng đại thánh cao thủ, là cái cơ bắp bóng loáng ra hỏa, thân thể lực lượng khủng bố đến khó lấy hình dung, chỉ bằng vào nhục thể liền có thể đồng giai vô địch. Lâm Phong đập tắt lưới, luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bản thân hố đối phương nửa cách màn thầu, nhập chủ cửu thiên chi cục, khổ cực nửa đời người, thật vất vả ngồi lên U Minh Thiên Thiên Chủ vị trí, lại bị vô tình Thiên Thiên Chủ lao ra máu ngược. Thật vất vả mưu đồ nửa đời, dự định cường thế phản công một lần, lại bị rơi vào tiểu cửu bẫy dập, một thân lực lượng ngã xuống tiểu thánh cấp độ, đoán chừng là thật vất vả mới bò lại đại thánh cảnh giới. Liền xem như đối phó đại thánh cảnh giới cao thủ rất nhẹ nhàng. Nhưng phải đồng thời đối mặt cửu thiên cùng thần châu cao thủ trùng kích cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bây giờ người khác vị trí được đến không dễ dàng a, nhóm người mình lại muốn đi cướp đoạt. Chúng ta tổng bắt lấy hắn nhổ lông dê là không phải quá phận. Lâm Phong thấp thỏm nói. Một cách đại lão lại để cho bị nhổ hai lần lông dê, đối phương nếu là không nghĩ ra đoán chừng sẽ cùng nhóm người mình liều mạng. Lăng Vi nghi ngờ nói. Cái kia không nhổ đại lão lông dê. Lâm Phong cắn răng nói. Nhổ à, tương lai chúng ta nghĩ biện pháp gấp bội trả lại cho hắn là được. Ở giờ phút quan trọng này, bất chấp gì khác. Mạnh lên lại biến mạnh, mới là mục đích cuối cùng nhất. Không thể tăng lên lực lượng, liền sẽ trở thành thiên chủ chi tranh pháo hôi. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, dù là có tiểu trùng thiên chủ quyền lợi, cũng bất quá là xuất hiện 9 cái khác biệt thế lực thiên chủ. Cuối cùng không tránh khỏi cửu đại thiên chủ lại muốn đến đánh một lần, khi đó tình huống khả năng so bây giờ còn thảm liệt. Tiểu trùng căn bản không chiếm ưu thế, còn không bằng trước tiên đem thiên chủ bao chọn lại, nói kém nhất cũng phải nhiều đoạt mấy cái trở về. Đặt xuống quyết tâm về sau, Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều không có đi tiếp tục khiêu chiến địch nhân, mà là an tâm đợi ở trong Yêu Vương Điện. Lâm Nhược Vũ ở xung quanh bố trí xong trận pháp, không có cách nào hoàn toàn chống đối đại thánh công kích, nhưng hơi chống đối một lần vấn đề không lớn, một khi sự tình phát sinh biến hóa, Lăng Vi sẽ trước tiên chạy về cứu viện. Làm tốt tất cả an bài về sau, Lâm Phong cùng Lăng Vi hai người mới cùng nhau xuất phát. Trạch đế lực lượng mặc dù mạnh, nhưng làm sao cũng chỉ có thể mang theo Lâm Phong chạy trốn, bằng không thì mọi người cùng nhau ngồi xổm ở trong nhà nàng, cũng không cần tham gia cái này cái gì chó má cửu thiên chi tranh. Bất quá hay. Ba ngày thời gian, Lăng Vi liền chạy tới U Minh Thiên phủ cận. Lúc này chiến đấu đã tiến nhập kết thúc. Cơ bắp đại lão bản danh Ngưu Nhị thành thiên chủ về sau đổi tên Ngưu Phi Long, bộ phận này tư ẩn, chỉ có số ít mấy người biết rõ, Nhạc Thiên Kiêu vừa lúc là một cái trong số đó. Đối phương thái thượng luyện thể đồ cơ hồ tu luyện đến trạng thái cực hạn. Lực lượng phát huy thời điểm thân thể giống như tinh thần mẫu kim đúc thành mà thành, tự nhiên kim sắc quang mang, cả người giống như là một cái pháp bảo. Cho dù là thần châu thời kỳ cao thủ, đối mặt đã từng là cao quý một ngày chi chủ cao thủ, đều dùng sức không đúng chỗ. Ngưu Phi Long lấy một chọi hai, đối mặt hai tên thần châu đại thánh cao thủ, đều không rơi mảy may hạ phong, tinh không tựa như đều đang chấn động, theo lực lượng bộc phát, chung quanh tinh thần đều bị đánh thành mảnh vỡ. Hắn rõ ràng mạnh hơn hai người liên thủ. Ngưu Phi Long đại lão thời khắc này nội tâm là hỏng mất. Người cả đời này sao có thể như vậy khổ cực đây? Nửa cách màn thầu đổi thái thượng luyện thể đồ, đó là nhân sinh đỉnh phong nhất thời điểm. Tạo nên U Minh Thiên trở thành thiên chủ về sau, là nhân sinh thời điểm huy hoàng nhất. Bị vô tình thiên thiên chủ đánh nổ, giả chết chạy trốn, là thê thảm nhất thời điểm. Thật vất vả đứng lên, lại bị tiểu cửu lợi dụng, là khổ cực nhất thời điểm. Ngay cả bản thân chỗ bố trí đưa một chút chuẩn bị ở sau, đều người khác cho tiệt hồ, chân quý nhất mấy thứ đồ cũng bị mất, khôi phục lại đại thánh cảnh giới hao phí không ít thời gian. Cũng may hôm nay cái này hết thảy đều phải sửa. Hôm nay ta Ngưu Phi Long muốn lại lên thiên chủ vị trí, U Minh Thiên thiên chủ vị trí, ngoài ta còn ai? Công pháp áp chế, nhãn giới áp chế. Dù cho chỉ có đại thánh cảnh giới cũng xa so với trước mắt hai tên cao thủ lợi hại, không nhìn một người trong đó thế công, Ngưu Phi Long đại lão một quyền đánh bể một người khác. Nhất lực phá bách xảo, mặc cho ngươi pháp tắc lợi hại, thánh vực cường đại, đều là không phải là đối thủ của ta. Một quyền đánh không nát, vậy liền hai quyền không được vậy liền ba quyền. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Các ngươi đám người này có độc. Người đăng. Bún vô tà. Theo chiến đấu chuẩn bị kết thúc, U Minh Thiên cũng sinh ra kịch liệt biến hóa. Thiên địa lực lượng dần dần ngưng tụ cùng Xí Dương Thiên Hoa Lệ Bảo Tỏa khác biệt. U Minh Thiên Bảo Tỏa là bạch cốt hình thức, thoạt nhìn u ám. Ngay tiếp theo cả phiến thiên địa đều có chút lờ mờ. Thiên chủ bảo tỏa ở mờ tối tầng mây bên trong, như ẩn như hiện. Chịu quá nhiều khổ những cao thủ, giờ phút này không ngừng hoan hô lên thiên chủ bảo tỏa. Vấn đề này bọn họ không minh bạch, cũng không có tư cách ngồi lên. Thậm chí không ít người đều không nhìn thấy tinh không bên ngoài chiến đấu. Nhưng Ngưu đại lão lấy lực lượng một người độc kháng U Minh Thiên cao thủ, triệt để đem đối thủ đánh bại, đánh phục, khiến cho thế lực bắt đầu bị đóng hết. Cửu Thiên vốn có bộ phận thế lực thuộc về mấy đại thiên chủ. Nhưng thiên chủ đã không có ở đây, liền dứt khoát đầu hàng tới, lúc này bảo mệnh quan trọng. Thần Châu thế lực, đại thánh cái chết, cũng coi là thức thời, đầu năm nay trong tộc không có đại thánh cao thủ tỏa chấn, sớm muộn trở thành trong miệng người khác thịt mỡ. Nhất là Thần Châu thế lực tích lũy đồ tốt không ít. Nếu muốn tìm dựa vào, đương nhiên phải tìm mạnh nhất đại thánh cảnh giới đạp vào thiên chủ vị trí, không bao lâu thời gian, liền có thể lãnh ngộ thiên chủ cảnh giới lực lượng, thực lực càng tiến một bước. Quản hắn là ai thắng lợi sau cùng, nhóm người mình cũng nên mạng sống mới được. Lăng Vi xoa xoa tay, lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có một tên đại thánh cao thủ, ở đối mặt Ngưu đại lão thời điểm, đã sợ đến sợ vỡ mật. Một cái ngươi không đánh nổi đối thủ, đủ để cho người sụp đổ. Ngưu đại lão thân thể cứng rắn, đã là đại thánh cảnh giới đỉnh phong. Hắn đại đạo mặc dù đơn giản, liền như là cơ thể của hắn đồng dạng, thế nhưng là một loại phiền phức. Thánh vực va chạm, lực lượng thuần túy tranh phong đều có thể chiếm thượng phong, đem đối thủ thánh vực đánh cái nhão nhoẹt. Liền Lâm Phong quan sát, Ngưu đại lão đại đạo, từ trình độ nào đó mà nói cùng đại sư tỷ đại đạo rất giống, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Ngưu đại lão đại đạo hạch tâm ở chỗ phá, quản ngươi cái gì đại đạo, thấy lão tử đều phải quỳ. Mà đối với đại sư tỷ mà nói, là sẽ đi bên trên người khác đại đạo, sau đó đem người đánh xuống, lại siêu thoát đầu này đại đạo, đem hắn giẫm ở dưới chân, để qua sau lưng. Nàng chỉ là đang xác minh một cách đạo lý, trên đời này không có khả năng mạnh hơn đạo của ta. Hấp thu người khác đại đạo tinh hoa, thấy rõ đối phương đại đạo yếu lĩnh, tăng cường chính nàng con đường này, cho nên nàng mới cần địch nhân, rất nhiều địch nhân. Địch nhân càng nhiều, con đường của nàng càng an tâm, đi được càng xa. Một ngày nào đó, nàng muốn đạp trên con đường này, hướng đi một cách ai cũng không nhìn thấy cảnh giới. Siêu thoát thế gian này tất cả. Một quyền rơi xuống, tinh thần vỡ nát. Đại thánh kêu thảm một tiếng, tinh không đều ảm đạm, thân thể càng là bể vô số khối, lực lượng trong cơ thể nổ tung lên, toàn bộ tinh vực đều bị liên lụy. Lực lượng tụ tập lại nổ tung, bình thường đại thánh khả năng đều muốn nuốt hận. Nhưng đối với Ngưu đại lão mà nói, thân thể đứng tại trung tâm nổ, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, năng lượng cường đại va chạm, đánh ở trên người hắn, thậm chí còn có loại thoải mái cảm giác. Thật sự sảng khoái. Phấn chấn thân thể một cái, Ngưu đại lão liền hướng lấy U Minh Thiên chạy tới. Lăng Vi cũng đi theo khẽ động, bàn về tốc độ đi đường, Ngưu đại lão không bằng nàng. Ngưu đại lão là thuần túy cứng nhắc tư duy, trực tiếp phá toái hư không, không ngừng ở hư không bên trong xuyên qua, tăng lên tốc độ của mình. Mà Lăng Vi là thao túng không gian pháp tắc để không gian trải đường. Trước mắt nàng hiện lên một cái hắc động, đẩy trạch cứ địa tiến vào bên trong, sau một khắc liền đã xuất hiện ở trong U Minh Thiên, trước mắt chính là U Minh Thiên Bạch Cốt Vương tọa. Ngưu đại lão đến chậm nửa bước, nhìn đứng ở Bạch Cốt Vương tòa phía trước Lăng Vi, con mắt đều đỏ ửng. Lần này điều kiện đảo ngược, Lâm Phong giấu ở Lăng Vi sau lưng. Trông thấy Lâm Phong tồn tại, Ngưu Đại Lão ngược lại trầm mặt, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong kiên trì treo lên hô. Đại Lão ngươi tốt à? Ta thật không tốt. Lâm Phong cười cười xấu hổ nói. Đại Lão tạ ơn năm đó truyền công chi ăn, chúng ta cũng coi là người quen cũ, có thể hay không đến thương lượng. Ngưu Đại Lão nhíu mày nói. Đem vị trí này tặng cho ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phong gật đầu nói. Kỳ thật ta ngồi lên cũng vô dụng, chủ yếu là để cho ta sư tỷ đi lên thử xem. Ngưu Đại Lão khóe miệng co giật. Vì sao thiên chủ vị trí ở ngươi trong miệng, giống như một chút cũng không trọng yếu đây. Đại thánh cao thủ môn đánh sống đánh chết cũng là vì vị trí này, mà ngươi rõ ràng đứng ở trước mặt, nhưng phải đem vị trí cho người khác, cái này tư duy có chút vấn đề. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong. Tiểu gia hỏa cùng ngày xưa lần đầu tiên thời điểm không nhiều lắm biến hóa, cũng chính là tu vi tăng lên rất nhiều, những năm này hắn cũng ít nhiều biết một chút Lâm Phong tình huống. Nói thực ra, năm đó bất quá là thuận thế mà làm, đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy thôi. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, vẫn như cũ sẽ cảm thấy kỳ quái. Thái thượng cửu kinh, năm đó đã đáp ứng người kia, sẽ không truyền đi nữa. Nhưng bắt đầu thấy Lâm Phong thời điểm tất cả mọi người giống như là chúng ta một dạng, đem công pháp cho hắn. Về sau suy nghĩ một chút, hắn được công pháp, cũng không có khả năng tu luyện thành công. Nhiều lắm có thể vào cửa, dù sao ba người năm đó cũng có trao đổi công pháp tâm tư, lại phát hiện Thái Thượng Cửu Kinh công pháp này, hết sức tà môn, một người tu luyện một môn đã là cực hạn. Nhưng theo cùng Trung Lão Ma một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, mới phát hiện vấn đề. Tiểu tử này chẳng những học hết ba người công pháp, thậm chí ngay cả Thái Thượng Hóa Ma công cũng tu luyện thành công, bản thân càng là nắm giữ trong đó mấy loại công pháp. Trong lúc này, có phần nhường người cảm thấy có chút mờ ám. Hắn nghĩ hồi lâu, đứng tại chỗ, Lâm Phong cùng Lăng Vi cũng không dự định bá vương ngạnh thương cung, nếu như hai bên có thể đạt thành hợp tác ý thức, đó là không còn gì tốt hơn. Dám như vậy cùng đối phương rằng co cũng là trở ngại Lăng Vi thực lực. Trạch đế bản sự, dù cho chính diện chống một chống Ngưu Đại Lão cũng chưa chắc không thể. Các ngươi có thể hay không đừng dạng này. Ngưu Đại Lão nói chuyện, ngữ khí lại có chút ủy khuất. Lâm Phong đều ngẩn ra. Hắn buồn bực nói. Các ngươi đám người này có độc biết không? Tiểu Cẩu là trong nhóm người này một cái, trước mắt cái này cũng rất không hợp thói thường, thậm chí để cho hắn sinh ra uy hiếp cảm giác, không như bình thường đại thánh cao thủ. Ngưu Đại Lão mặc dù vạm vỡ, nhưng không phải sẽ không động não. Chỉ là hắn ra thích có thể động thủ sự tình tuyệt không động đầu óc thôi. Đánh. Rất có thể đánh không lại. Khóc. Đối phương cũng chưa chắc sẽ đem vị trí trả lại cho mình. Đường đường thiên chủ cao thủ lại sinh ra khổ cực cảm giác. Lâm Phong cắn răng nói. Chúng ta có một ít tính toán của mình, thực rất cần loại này lực lượng, tương lai chúng ta sẽ đem hắn trả lại cho các ngươi. Đây đã là giọng thương lượng, mặc dù cách làm không ra thế nào. Nhưng chiếm cứ ưu thế còn có thể cùng bản thân ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, điểm ấy ngược lại để Ngưu Đại Lão có chút hào cảm. Trầm mặc chốc lát. Ngưu Đại Lão mới lên tiếng. Ngồi lên vị trí này sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Chúng ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu nói. Cái kia tại sao còn muốn ngồi? Làm hạnh phúc sống sót. Lý do này để Ngưu Đại Lão ngây ngẩn cả người, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, cười ha ha lên. Lâm Phong thấp thỏm nói. Ngưu Đại Lão không sinh tiểu cửu khí sao? Sinh khí đương nhiên rất tức giận, dù sao khổ cực nhiều năm như vậy, tất cả người khác nằm trong tính toán, làm sao không tức. Ngưu Đại Lão lắc đầu nói. Nhưng sinh khí có tác dụng gì, tài nghệ không bằng người có cái gì tốt nói, cửu thiên chính là như vậy, ngươi không bằng người, người khác muốn giết ngươi, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh, huống chi nàng mặc dù lợi dụng ta, lại cho ta một cái chỗ tốt cực lớn, không phải sao. Thái Thượng Cửu Kinh có vấn đề rất lớn, Hắn đã minh bạch, nhưng đi đến một bước này, làm sao dứt bỏ tiểu cẩu lợi dụng bọn họ, thậm chí là dùng phi thường tàn bạo phương thức. Nhưng để lại cho mình đám người công pháp, lại là thực sự không có tai họa ngầm. Điểm ấy lấy thực lực của bọn hắn cảnh giới, không khó coi đi ra. Thái thượng cửu kinh xuất từ năm đó đế cảnh cao thủ, tiểu cửu cũng là bên trong thất đế thiếu đế, nàng cuối cùng một đời tâm huyết chỗ viết ra công pháp, sao lại yếu hơn thái thượng cửu kinh. Trùng tu con đường này chưa chắc sẽ yếu hơn thành tựu ngày hôm nay. Chỉ là phần này thản nhiên, phần tâm tư này, Lâm Phong liền có chút bội phục đối phương. Thậm chí có thể nói là bội phục đời trước bản thân. Năm đó Ngưu đại lão cơ hồ đói đến gần chết, thật vất vả lấy được một cái bẩn thỉu màn thầu, vẫn còn nguyện ý phân ra một nửa cho người khác, phần này sơ tâm đến nay không biến. Hắn ở dưới tình huống đó rất lý trí, bây giờ cũng là. Mặc dù đã phát hiện mình bị cuốn vào một trận trong âm mưu, bị người lợi dụng tổn thương, nhưng lại cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu không có thái thượng luyện thể đồ, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở lúc trước. Bị người tính toán, đó là bản thân tài nghệ không bằng người, không có lời nào dễ nói. Nhưng có thể lý trí đối đãi chuyện này cũng tính là không tầm thường thiên chủ cao thủ. Ngưu đại lão híp mắt, nhìn xem Lâm Phong nói. Ta hiện tại chỉ hỏi một câu, sau ngày hôm nay, chúng ta là không thanh toán xong. Lâm Phong sững sờ, cảm giác hắn lời nói bên trong có hố. Lâm Phong lắc đầu nói. Tiểu cửu về sau, chúng ta liền đã thanh toán xong, bây giờ coi như ta nợ ngươi, vị trí này là ngươi cho ta mượn, tương lai ta sẽ gấp bội đền bù tổn thất ngươi. Ngưu đại lão nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới gật đầu một cái. Hắn hít sâu một hơi nói. Kỳ thật ta không có ý định lại lên ngồi vị trí này, đã trải qua nhiều như vậy, còn dám ngồi lên, ngươi cho ta thật ngốc a, bất quá là cửu thiên cần thiên chủ. Mà người bình thường nhưng không biết làm sao ngồi lên, ta sớm giúp bọn hắn một chút, giảm bớt một chút tổn thất thôi. Vậy chúng ta liền. Lâm Phong cười nói. Ngưu đại lão gật đầu nói. Ta hơn phân nửa đã minh bạch một ít chuyện, liền xem như ta cấp độ này, khả năng đều không liên quan tới phương diện kia. Ta không dùng ngươi gấp bội đền bù tổn thất ta, ngươi chỉ cần cam đoan ta có thể sống đến ngươi đem vị trí đưa ta thời điểm liền có thể. Ta bảo vệ ngươi. Lâm Phong chỉ mình buồn bực nói. Ngưu đại lão gật đầu nói. Đúng. Tốt à. Lâm Phong cười khổ nói. Đại lão ngươi như thế để mắt ta, vậy ta cũng chỉ có mặt dạn mày dày đáp ứng. Hắn đẩy Lăng Vi, ra hiệu Lăng Vi ngồi lên. Ngũ sư tỷ vừa ngồi lên đi, thiên địa lực lượng tề tụ trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều tri thức, giúp nàng giải trừ nhất định nghi hoặc. Mà chúng sinh trong lòng đồng dạng nổi lên một cái cảm giác. U Minh Thiên có chủ rồi. Còn đang tranh đấu mấy thiên trong cao thủ nhao nhao khiếp sợ thật nhanh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Đế cảnh đều cứu không được nữ nhân. Người đăng bún vô tà. Lâm Phong thật không có quá lớn cảm giác. Huyền cơ môn Lăng Vi cũng tốt, đại thánh cảnh giới Lăng Vi cũng tốt, cho dù là nàng thành thiên chủ, vẫn là bản thân ngũ sư tỷ. Chỉ là nhìn một chút một bên ngẩn người Ngưu đại lão, Lâm Phong luôn cảm thấy vấn đề này có chút không chân thực. Rõ ràng ràng tốt dựa vào đánh lén đến ngồi lên vị trí này, thậm chí còn bản thân khai đạo một lúc lâu, thích ứng bản thân bây giờ nhân vật phản diện thân phận, lại hết lần này đến lần khác không có dựa theo sáo lộ. Phát giác được Lâm Phong ánh mắt, Ngưu đại lão cũng nhìn sang. Thiên chủ vị trí này khó mà nói, luôn cảm thấy ngồi lên người đều ngỏm, chính các ngươi cẩn thận một chút, ta đi tìm một chỗ ẩn thân. Lâm Phong nhíu nhíu mày. Hắn thật đúng là không nói bậy. Thiên chủ vị trí này có độc. Nhưng bây giờ tình huống này, không có thời gian chọn ba lấy bốn. Mắt thấy Ngưu đại lão muốn rời khỏi, Lâm Phong ngăn cản nói. Đại lão xin dừng bước. Ân. Ngưu đại lão vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, giờ phút này đi theo nhìn lại, nghi ngờ nói. Còn có chuyện gì sao?